Tạc đảm, chương 245, bỉ mông cự thú, gocchuyenaudio.com. Vài bên cạnh cung tiễn thủ nhìn vào xác vũ trên mặt đất đều có chút sững sờ. Cũng không phải bởi vì vũ ở trong lòng bọn họ danh vọng cao bao nhiêu, mà là không nghĩ tới tiêu ngự lại có thể trong vòng công kích bao trùm cường độ cao lao đến giết chết một người cung tiễn thủ sau đó ung dung thoát đi. Những cung tiễn thủ này đối với tiêu ngự tự nhiên phát sinh ra một ý nghĩ sợ hãi. Nếu như tiêu ngự nhìn tập trung mục tiêu trên người bọn họ có thể chạy trốn chứ? Không có, một chút cũng không có. Những cung tiễn thủ này các không biết tiêu ngự ở đâu. Nhanh chóng tản ra, phòng ngừa tiêu ngự. LT, thâu tập, GT, lại là vài tiếng rên la thảm thiết. Bịch bịch bịch, trên mặt đất vừa nằm xuống thêm 9 cung tiễn thủ. Các cung tiễn thủ luống cuống. Lũ đạo tặc này quả thực, chính là một đám sát thần. Hơn 30 cá nhân trong chớp mắt đã bị tiêu diệt gần 20 người. Bọn họ đến tột cùng là đến từ nơi nào? Những đạo tặc đáng sợ này đến tột cùng là như thế nào tụ tập lại được? Tiêu ngự, LT, tiềm hành, GT, đến bên cạnh người một cung tiễn thủ, một cái, LT, thâu tập, GT, đem cung tiễn thủ này kích hôn mê, vài chiêu đánh xuống. Mới 5 giây cung tiễn thủ này đã hướng về bên cạnh gục xuống. Còn lại hơn 10 cung tiễn thủ, đối với đám người tiêu ngự mà nói, những cung tiễn thủ này cùng với dê non đợi làm thịt không có gì khác biệt. Đám người tiêu ngự phân tán ở mọi nơi, đem những cung tiễn thủ này vây lại ở bên trong. Những cung tiễn thủ này lộ ra biểu tình hoảng sợ, một cung tiễn thủ rất nhanh chạy vội đi. Muốn lao ra khỏi vòng vây, kẹo sa ngã đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Một chiêu, LT, tạc, kích, GT, đem kích hôn mê, bịch, 6 giây, cung tiễn thủ kia máu bắn tung tóe ngã xuống đất còn lại 11 người. Kẹo sa ngã lộ ra một ý cười âm u lạnh lẽo. Qua hồi lâu, thời gian trôi qua một chút, sợ hãi dần dần lan tràn, mọi người liều mạng, một cung tiễn thủ hô. Đám người tiêu ngự xem ra các cung tiễn thủ này vùng vẫy đều là phí công mà thôi. Tiêu ngự nhìn thoáng qua cột kỹ năng, các hạng mục kỹ năng đều đã tan băng. Tiêu ngự chờ, đám, 10 người đồng thời tan biến. 11 người cung tiễn thủ này ngay lập tức toán loạn cả lên, bọn họ cảm giác được tử thần đang ép tới gần. 10 đạo tặc chợt xuất hiện ở bên cạnh những cung tiễn thủ này, tiêu ngự tựa như cắt dưa thái rau vừa tiêu diệt một người. Sau đó đánh về phía một người cung tiễn thủ khác. Một lát sau, 11 cung tiễn thủ không chút khó khăn ngã trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, trên mặt đất nơi nơi đều là xác chết, cúi đầu nhìn lại, ngổn ngang hơn 30 cỗ thi thể. Game over, số mệnh bên cạnh mỉm cười nói ra, tiêu ngự từ đám xác chết đem trang bị trên mặt đất toàn bộ thu lên. Hệ thống thông báo tổ đội game thủ 1025 chiếm đóng tháp tên tiểu trấn cấp gia chủ. 1025 là cái tên tiêu ngự đánh số tổ đội tiêu ngự không nghĩ tới hệ thống lại có thể thông báo nhắn tin ở trong công bố, một lát sau, đám người tiêu ngự vừa nhận được liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở tổ đội ngươi công phá hoàn thành tháp tên trung tâm tại tiểu trấn Cáp Gia thu được 393 giá trị vinh quang. Hệ thống nhắc nhở đội trưởng thu được thêm 159 giá trị vinh quang. Hệ thống nhắc nhở ngươi giết chết 31 game thủ thiên sứ liên minh thu được thêm 20 giá trị vinh quang. Thấy hệ thống nhắc nhở tiêu ngự bị dọa giật này. Người, không nghĩ tới công phá tháp tên này giá trị vinh quang thưởng phong phú như vậy. Tuy nhiên tháp tên trung tâm này địa vị ở trong công thành chiến là không thể khinh thường, bởi vì tháp tên trung tâm phong tỏa hỏa lực. Các game thủ tà ác liên minh bị chắn ở cửa tiểu trấn vào không được. Tháp tên chủ lực vừa tan biến, áp lực cho tà ác liên minh giảm xuống lại không ít. Lợi nhuận chiến trường quả nhiên khiến người ta kinh ngạc. Trách không được nhiều game thủ biết rõ trên chiến trường nguy cơ mai phục khắp nơi như vậy, còn liều mạng hướng phía trước sông lên, hoàn toàn là bởi vì lợi ích phong phú như vậy đủ để làm cho mọi người điên cuồng. Với lại khi hai bên phát sinh ra đại chiến, trang bị không dùng thu được cũng có thể đổi thành giá trị vinh quang, đặc biệt nếu như thu được trang bị chiến trường, giá trị vinh quang càng nhiều. Hơn a, dùng trang bị vừa rồi thu được có thể đổi đến bao nhiêu giá trị vinh quang đây? Tiêu ngự không tránh được có chút mong đợi. Khoảng cách bách phu trưởng của tiêu ngự chỉ thiếu 71 điểm vinh quang. Quân hàm bách phu trưởng đã gần trong gang tấc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenenii.com. Sau khi thăng cấp bách phu trưởng, ngoài hưởng thụ các loại ưu đãi ở ngoài còn có thể tới NPC mua sắm một bộ trang bị từ trang chiến trường. Ở phương diện thuộc tính, phỏng đoán có thể so với bộ phẩm chất cấp truyền thuyết trên người tiêu ngự bộ đồ này có lẽ tốt hơn, dù sao đó là một bộ cùng loại. Tiêu ngự không nỡ thay trang bị cấp truyền thuyết trên người, vài món trang bị cấp truyền thuyết này thuộc tính rất tốt. Mang vào có rất nhiều kỹ năng phụ trợ, mua bộ tử trang thi thoảng nghịch cũng không tệ. dù sao trang bị chiến, trường thật cũng rất rẻ, tốn mấy trăm kim tệ là đủ rồi. Vài đội viên khác cũng đều lộ vẻ mặt vui mừng, bọn họ mỗi người đều thu được hàng loạt giá trị vinh quang, ít cũng có 300, nhiều có gần 500. Tiêu Ngự thu được giá trị vinh quang nhiều nhất, kế tiếp vẫn còn hoạt động tự do, tốt nhất là tiêu diệt thêm một ít game thủ thiên sứ liên minh. Tiêu Ngự nói ra, hướng dưới lầu đi đến, nghe được Tiêu Ngự nói, Tranh không nén nổi mỉm cười, nàng đối với tính tình Tiêu Ngự trái lại có chút hiểu rõ. Người này thói quen khi một mình hành hiệp, mới lấy cớ tự do hoạt động, nói rõ ra chính là không muốn theo chân tổ đội bọn họ. Nghe Tiêu Ngự nói xong, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì, vừa rồi đánh rơi được một cây cung cấp truyền thuyết. Tiêu Ngự nói ra, không có biện pháp, dù sao cái cung này còn phải coi như trang bị bên trong. Đoàn đội, đó là ngươi đánh, số mệnh nói ra, hồi tưởng lại trong tình cảnh vừa rồi Tiêu Ngự một mình chạy vào trong hơn 20 người kia, Tiêu Ngự quả thực quá dũng cảm, ta chuẩn bị đem tất cả trang bị đổi thành giá trị vinh quang. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Tiêu Ngự nhìn về phía những đội viên này, nói ra cấp truyền thuyết cung đổi giá trị vinh quang. Có phần lãng phí quá đi, Tranh không nén nổi nói ra, nhìn trang bị trên người Tiêu Ngự, không nén nổi thở dài một tiếng, người này nhiều trang bị cấp truyền thuyết như vậy. Tự nhiên không thích một cây cung cấp truyền thuyết, nếu như không ý kiến cứ quyết định như vậy. Tiêu Ngự nói ra, theo cầu thang đi xuống dưới, ngươi. Tranh lúc này triệt để không nói lên lời, các đội viên tựa hồ cũng không có gì. Người này cũng quá võ đoán, Tiêu Ngự nhìn về phía kẹo xa ngã, nói ra trò chơi tiếp. Tục, còn có 2 giờ 15p là kết thúc, kẹo xa ngã lạnh nhạt nói ra, hướng dưới lầu đi đến, Tiêu Ngự nhìn về phía vài cái đội viên, bản thân các ngươi tổ đội đi. Đi đến cửa sổ lầu 2, tay phải chống ngưỡng cửa sổ, phóng qua cửa sổ nhảy xuống. Thấy được bóng lưng Tiêu Ngự tan biến ở sau ngưỡng cửa sổ, các đội viên này đưa mắt nhìn nhau, cái tên đội trưởng này cũng quá không xứng chức một chút nào. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều có thói quen hoang dã rồi, ép buộc bọn họ làm một tổ đến cùng thật đúng là có phần không quen. Còn không bằng từng người tán ra có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn hơn nữa, lần lượt từng âng rời đi. Tiêu Ngự từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất, trì hoãn một chút, tựa như một con báo mạnh mẽ, tháp tên này quả là vô cùng cao, khi rơi trên mặt đất trên đầu Tiêu Ngự phiêu khởi một cái hơn 300 giá trị. Thương tổn, như vậy hắn là có thể không cần đi thang lầu. Có thể tiết kiệm thêm chút thời gian, so với ước lượng thì gần đúng, Tiêu Ngự từng tỉ mỉ tính toán kỹ càng qua, hắn nếu có chuẩn bị từ độ cao trên dưới 20 mét nhảy xuống, sẽ phải chịu gần trên dưới 500 điểm thương tổn, độ cao lầu 2, đối với Tiêu Ngự mà nói còn cố chịu được, độ cao lầu 3 Tiêu Ngự cũng không dám thử. Độ cao cực hạn của Tiêu Ngự hẳn là trên dưới 25 mét, an toàn quan trọng hơn a, loại chuyện nhảy lầu này làm ít một tí vẫn tốt hơn xx. Đương nhiên, khoảng cách 25 mét cực hạn này là dưới tình huống có chuẩn bị, nếu như trái lại không may rớt xuống thì đây cần nói thêm. Tiêu Ngự sở dĩ nghiên cứu độ cao cực hạn là để sau này chuẩn bị nhảy xuống vực. Trong quá trình oánh quái, nhảy vực có thể hay không cũng nên chuẩn bị sẵn sàng khi cần thiết. Sau khi rơi xuống đất hướng cửa tiểu trấn đi đến. Bên kia là chiến trường chủ yếu, nói không chừng có thể kiếm được một ít tiện nghi a, còn thiếu 71 điểm giá trị vinh quang là thăng cấp bách phô trường. Tiêu Ngự nghĩ thầm, nghe nói sau khi thăng cấp bách phô trường còn có thể thu được một cái siêu chiến trường, cũng không biết là cái gì. Tiêu Ngự hiểu rất sâu sắc rằng, so sánh với trang bị, kỹ năng mới là bộ phận quan trọng nhất tạo thành thực lực. Hướng cửa tiểu trấn nhìn lại. Cửa tiểu trấn chiến đấu đặc biệt dữ dội, chiến sĩ, đạo tặc, pháp sư, đức lỗ y, cung tiễn thủ. Các loại class, các lộ này có thể đánh dễ sợ như thế, bởi vì đám người Tiêu Ngự đánh sập tháp tên chủ lực. Tà ác liên minh phương áp lực giảm nhẹ không ít, nhưng loại tình huống này chỉ là tạm thời tính. Nhiều nhất chỉ cần nửa giờ, sẽ có hàng loạt cung, tiễn thủ thiên sứ liên minh trở lại tháp tên, đem tháp tên chuẩn bị dựng lại, các huynh đệ, tháp tên chủ lực tiểu trấn cáp gia bị chúng ta chiếm. Mọi người xông lên, một tiếng hô to, Tiêu Ngự bỗng nhiên cảm giác âm thanh này có chút quen thuộc. Hướng nguồn gốc âm thanh nhìn lại, bật cười khanh khách. Không nghĩ tới lại có thể là phong dã, bên cạnh những game thủ tà ác liên minh kia phỏng đoán đều là công hội bọn họ. Nghe được phong dã hô hoán, tà ác liên minh các phương cuộn trào mãnh liệt như thủy triều. Từ 4 phương 8 hướng tràn vào, hướng hai bên tường thành nhìn lại có rất nhiều game thủ tà ác liên minh phóng qua tường bao thấp bé. Toàn bộ tiểu trấn nơi nơi biến thành chiến trường, vô cùng hỗn loạn. Phương hướng cửa tiểu trấn, các thú nhân chiến sĩ kéo ra cuồng bạo. Tựa như từng chiếc xe tăng xung phong liều chết đi vào. Đem thiên sứ liên, minh phương phòng tuyến đánh tan, Các game thủ tà ác liên minh gào rít giận dữ, tiểu trấn Cáp Gia lung lay sắp đổ. Thấy được cảnh này, Tiêu Ngự mỉm cười, không nghĩ tới trong lúc vô ý lại gặp Phong Dã, giúp hắn một lần vậy. Tiêu Ngự cầm lấy chủy thủ, hướng game thủ tà ác liên minh phóng đi. Hắn và Kẹo Sa ngã giữa cá cược nhất định phải chia ra thắng bại. Giống, một tiếng thú giống kinh thiên từ trung tâm tiểu trấn Cáp Gia truyền đến. Một thân ảnh vĩ đại xuất hiện ở trên đất trống phía trước Tiêu Ngự. Tiếng giống này làm cho đại địa rung chuyển, Tiêu Ngự kinh hãi không thôi. Hướng phía trước nhìn lại, đây là một con cự thú, cao chừng trên dưới 5 mét cùng gấu có chút tương tự. Bất đồng là nó có xương bả vai đặc biệt vạm vỡ. Chân trước rất dài, răng nanh dài thật dài, nửa thân biến dị, nằm sấp trên đất, mắt giống như chuông đồng lấp, lánh hung quang, bỉ mông cự thú, là bỉ mông cự thú. Các game thủ kinh hô. Thiên sứ liên minh Phương vẻ mặt hưng phấn, bởi vì bỉ mông cự thú là cỗ máy chiến tranh bên thiên sứ liên minh. Có thực lực vô cùng mạnh mẽ, bọn họ đã có quân tiếp viện, ở trên đỉnh đầu bỉ mông một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Mặc áo bào màu xanh biếc, ngay trước áo bào vẽ một cái thú loại đồ đằng tuần thú sư. Tiêu Ngự kinh hãi nói, cách trương.